Cùng tuần vừa rồi chúng tôi thắt khứa về ngày mùng 1 là trúng ngày Chủ nhật, là trúng ngày mùng 1. Do đó mà chúng tôi phải hướng dẫn thọ bắt quan trai tại chùa Vĩnh Minh. Vì thế mà chúng tôi không lên được. Ngày mùng 8 thì ngày vía Phật Phật Đản, ngày rằm cũng Phật Đản. Do đó mà hôm nay chúng tôi tiếp tục chương trình. Và theo lời thỉnh cầu của Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Tôn Tọa Đại Đức Tăng, thì năm nay trong mùa hạ này chúng tôi sẽ cố gắng giảng 10 tuần liên tiếp về Kinh Pháp Hoa để cho hoàn tất bộ Pháp Hoa. Do đó chúng tôi cũng theo lời thỉnh cầu, chúng tôi cũng hứa nguyện và chúng tôi cũng nguyện là năm nay phải hoàn tất bộ Pháp Hoa. Như vậy là tuần rồi quý Phật tử đã nghe đến cái phẩm thứ 7, tức là phẩm Hóa Thành. Tức là Hóa Thành là gì? Là Đức Phật đã dùng thần lực của mình để tạo một cái phương tiện để hướng dẫn diệu giác cho tất cả hàng chúng sanh tu tập, và chính đó Ngài gọi là Niết Bàn. Như vậy tại sao Niết Bàn còn gọi là Hóa Thành mà chưa gọi là Bảo Sở? Ở đây là điểm quan yếu nhất mà các Phật tử phải lưu tâm. Như vậy là quý Phật tử đã học giáo lý của Tiểu Thừa và Đại Thừa, chúng ta đã thấy phân tích rõ rằng Tiểu Thừa và Đại Thừa khác nhau chỗ nào, tại sao gọi là Tiểu Thừa và tại sao gọi là Đại Thừa. Như vậy thì Tiểu Thừa có thừa nhận Niết Bàn không? Và Đại Thừa có thừa nhận Niết Bàn không? Mà Niết Bàn là gì? Là tịch diệt, là vắng lặng. Mà như chúng tôi đã thường giảng cho quý Phật tử nghe, tức là Niết Bàn, tức là không thổi. Không thổi tức là Niết Bàn. Cũng dịch là không dậy, không dậy cho tất cả các thứ phiền não là Niết Bàn. Như vậy là ai không dậy cho những phiền não là Niết Bàn? Và ai mà không thổi như một bếp lửa sở dĩ mà nó luôn luôn đỏ tiếp, là tại vì chúng ta còn tiếp tục thổi và tiếp tục đun củi. Còn đun củi càng thổi thì lửa càng đỏ. Đó là ví dụ cho trong hàng chúng sanh của chúng ta, sở dĩ chúng ta còn thổi, còn tiếp tục đun củi, cho nên sanh tử luân hồi chúng ta vẫn tiếp nối mãi mãi không bao giờ cùng bạn, là bởi vì chúng ta còn đương thổi và đang đương củi và tiếp tục đương củi nữa. Niết Bàn có nghĩa là gì? Nghĩa là không thổi, hay là không còn thổi lửa phiền não lên nữa, không còn đương củi vào nữa thì lửa tự nhiên tắt. Mà lửa miễn tắt thì tất cả đều yên lặng hoàn toàn, nó gọi là Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn là không thổi. Thế thì Tiểu Thừa cũng có Niết Bàn và Đại Thừa có Niết Bàn không? Ở đây quý Phật tử cần nhận rõ để chúng ta thấy Hóa Thành, để chúng ta chuẩn bị đi qua cái phần Ngũ Bá Đệ Tử, là cái phần quan yếu mà hôm nay quý Phật tử cần nghe rõ. Như vậy là Niết Bàn có bốn thứ. Một là hữu duy Niết Bàn, hai là vô duy Niết Bàn, ba là vô trụ xứ Niết Bàn, bốn là tánh tịnh Niết Bàn. Như vậy hữu duy Niết Bàn và vô duy Niết Bàn là còn ở trong Niết Bàn của Tiểu Thừa. Hữu duy Niết Bàn có nghĩa là gì? Nghĩa là còn thân xác này, còn báo thân này, mà thân tâm đã thanh tịnh hoàn toàn, cho nên được gọi là Niết Bàn. mà vô vi niết bàn, là sao khi xả bỏ báo thân này và chúng ta chứng nhập niết bàn thì gọi là vô vi niết bàn. Thứ thứ hai, cái niết bàn đó thì vừa của tử thừa, nhưng đến hai cái niết bàn sau, tức là vô tự xứ niết bàn và tánh tịnh niết bàn. Như vậy vô tự xứ niết bàn có nghĩa là gì? Niết bàn không có tự xứ, không cần phải lâm chung, mà còn báo thân này, mà niết bàn không có nơi tụ, không có nơi chốn, mà bất cứ chỗ nào cũng đều có niết bàn. Tôi ví dụ thẳng, trong chợ cá, trong quán thịt, trong quán rượu đều có niết bàn. Nghe thì khó nghe, phải không? Trà đình tử điếm đều là niết bàn cả, vô tự xứ niết bàn. Giống như cái điên hòa thượng hàng ngày đi uống rượu, đi đến những cái nơi mà thế gian cho là khó ở, thế gian cho là đó là điều xấu xa, thì đều có mặt cái điên hòa thượng cả. Mặc dù ở trong cảnh đó, trong cảnh xấu xa của thế gian, của chúng sanh, nhưng mà tâm chúng ta thanh tịnh hoàn toàn, không bị nhiễm ô, giống như ở trong buồn mà không hơi tanh mùi buồn nữa, thì chính đó gọi là vô tự xứ niết bàn. Như vậy thì chúng ta đã đạt được cái quả vị của Tế Liên Hòa Thượng chưa? Ngay Huệ Năng sau khi tổ Hoằng Nhãn trao y mắt rồi, thì tổ Huệ Năng về phương Nam và sống với những tên thợ săn suốt 18 năm ở trong núi, và cũng đi bắt cọp như họ vậy, cũng sống như họ vậy, cũng ăn uống như họ vậy. Nhưng mà Huệ Năng hơi khác Tế Điên một chút. Huệ Năng là khác hơn Tế Điên, có nghĩa là gì? Huệ Năng vẫn ăn, vẫn uống, những tên thợ săn vẫn nấu thịt ăn, thì Huệ Năng cũng ăn, nhưng ăn bằng cách nào? Đây là điều hết sức khó mà mỗi Phật tử chúng ta phải nhận rõ cái vô tự xứ niết bàn này. Thế thì Huệ Năng khác hơn Tế Điên là không ngồi vô ăn, mà Huệ Năng lấy rau bỏ một bên cái nồi thịt để rồi lấy rau ra ăn mà không ăn thịt. Đến nỗi sau những tên thợ săn biết được là Huệ Năng ăn rau chứ không chịu ăn thịt, mà lấy khi mà Huệ Năng đang ăn thì bưng cả nồi thịt đổ vào trong miệng có Huệ Năng, chặn Huệ Năng xuống đổ, nhưng cuối cùng Huệ Năng vẫn cắn răng không nhận một chút thịt nào. Thì qua cái hình trạng đó Huệ Năng là khác, còn đến Tế Điên thì là khác hơn, là ăn, dọn là ăn, còn đồ ăn nữa là khác. Thì hai cái trạng thái niết bàn này khác nha, hai bên cũng đều thanh tịnh, hai bên cũng đạt được vô vi, nhưng trên hình tướng của hai vị này khác nhau rồi. Ngay như ngài Cư Ma La Thập là người dịch kinh rất giỏi, và hôm nay tất cả thế giới đều tập kinh của ngài, tụng kinh của ngài, dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán. Một bậc danh nhân như thế, một bậc tăng sĩ lỗi lạc như vậy, chứng quả như vậy, nhưng ngài sống rất là vương vàng. Ngài sống ở kinh đô nước Tàu, ngài sống hình thức rất như một ông vua. Do đó mà đến một hôm tất cả tăng sĩ hộ họp tại triều đình, có hàng mấy ngàn tăng sĩ mới đặt vấn đề: dạ bạch hòa thượng, hòa thượng bậc tài cao lỗ lạc như thế, nhân đức như vậy, giải thoát như thế, mà tại sao ngài sống vương giả như vậy, tại sao ngài sống vương giả như vậy? Thế thì Cư Ma La Thập không trả lời bằng ngôn ngữ, bằng văn tự. Thì ngài Cư Ma La Thập đem ra trước mặt tăng sĩ, hàng mấy ngàn tăng sĩ, một dĩa kim, đem ra đó một dĩa kim, biết kim không? Kim mai hoặc kim băng đó, mà kim mà họ ghi ở trong giấy á, một dĩa kim như vậy, ông để đây giữa bàn. Ông hỏi tất cả tăng sĩ, ai nuốt được dĩa kim này thì sẽ sống như ta, ai nuốt không được thì chớ sống như ta. Vâng, ai nuốt được giới kim này thì sẽ sống như ta, và ai nuốt không được giới kim này thì chớ sống như ta. Như vậy là phải có sự giải thoát như Cư Ma La Thập mới sống được vương giả như thế. Mà sống vương giả mà không chịu hệ lụy về vương giả, mà không đắm nhiễm gì trong đời sống của vương giả. Còn nếu mà không có giải thoát thì chúng ta sẽ đắm nhiễm bởi cuộc sống của vương giả. Do đó mà Ngài Cư Ma La Thập thì trả lời cho tất cả tăng sĩ bằng một giới kim. Ai nuốt được giới kim này thì người đó sẽ sống như ta và cứ tiếp tục sống như ta. Còn nếu ai không uống được, không nuốt được thì chớ sống như ta. Như vậy là chỉ có bậc giải thoát mới có đủ điều kiện chứng minh như thế. Mà nếu không giải thoát được thì chúng ta chớ bắt trước. Thế tội hôm nay có vô tụ xứ Niết Bàn, nó là Niết Bàn không tụ xứ. Bất cứ chỗ thanh tịnh cũng chứng đạt Niết Bàn, mà chỗ ô nhiễm cũng chứng đạt Niết Bàn. Người thế đến đây gọi là diệu pháp liên hoa kịch. Đây là cái diệu pháp vô cùng vi diệu. Đối với chúng sanh và đối với hàng Bồ Tát cũng không thể nào hiểu nổi. Ngày hôm trước chúng tôi đi chứng minh cho quý vị nghe một câu chuyện vị hòa thượng đi lấy chim rồi, nhớ không? Nhớ không ạ? Một vị hòa thượng giới luật như thế, hòa thượng là gì? Tạo dịch là lực sanh, là dùng thật lực, dùng thần lực để chuyển hóa chúng sanh, cho nên gọi là hòa thượng. Đủ thần lực rồi, để chuyển hóa cho tất cả muôn loài chúng sanh, cho nên gọi là hòa thượng. Thế mà hòa thượng như vậy là phải giới luật tinh nghiêm mới phải. Đằng này hòa thượng là đi nhảy chim, biết nhảy chim không? Ở đây có ai đi nhảy chim không? Chim gái á, rằng họ có cái lòng, trong đó có một con chim. Rồi mỗi lần đi đến đâu treo con chim, một con chim gái á, cu cu cu, nó nhái cu cu cu đó mà hả? Thì con chim ngoài nghe tiếng gái, nó nhảy vô trong lòng sập để mà bắt con chim đó. Như vậy gọi là đi nhảy chim. Thế thì cái chuyện nhảy chim này là chuyện thường tình của thế gian, chuyện của những người thanh niên ham vui, thích giết muôn loài chúng sanh cho nên mới đi nhảy chim. Chứ tại sao hòa thượng lại đi nhảy chim mà nhử một lần tới 5 con? Ông nuôi tới 5 con và cả 5 thầy trò ngày nào cũng vác lòng chim đi nhử cả. Coi có kỳ không? Quý Phật tử thấy kỳ không? Kỳ không? Trước mắt chúng ta thấy kỳ cả. Và ai cũng thắc mắc, nhưng mà không ai dám hỏi hòa thượng cả. Bởi vì đã là hòa thượng thì không ai dám đến gần, không dám hỏi. Hôm đó may mắn có một ông quan ở trong triều đến quy y với hòa thượng. Khi một ông quan ở trong triều đến quy y rồi á, thì hàng Phật tử mới nghĩ rằng thôi chắc có lẽ nhờ ông quan này thưa đi, chứ mình thì không ai dám đâu. Với cái đức của hòa thượng như vậy, hòa thượng làm như thế mình thấy trái rồi đó, nhưng mà không thể nào thưa được. Thì ông quan mới nghe trình bày hết tự sự về việc nữ chim của ông hòa thượng. Thì nhân ngày rằm, ông quan nó cũng đi lễ, đi tụng kinh, và quý Phật tử mới thưa, và ông quan đã đứng lên bạch như thế này. Và bạch hòa thượng, con nghe dư luận ở bên ngoài là hòa thượng đi nhảy chim phải không? Nó à, có, ta đi nhảy chim mấy tháng nay ạ. Và bạch hòa thượng, con thường học và thường nghe giới luật của một cư sĩ, giới luật của vị Bồ Tát tại gia, giới luật của tỳ kheo ni, giới luật của sa di ni, thích toa, con hiểu như thế. Nhưng mà giới luật là giới sát đứng đầu, nhưng tại sao hòa thượng đi nhảy chim? Quý vị nghe nhé, à nghe cái Niết Bàn này, tại sao hòa thượng đi nhảy chim? Ông nói à, hôm nay quan lớn cũng là Phật tử của ta, thế thì hôm nay nhân tiện này ta giảng cho tất cả hàng Phật tử được nghe rõ vì đại từ bi mà ta phải đi nhảy chim. Ủa, cái gì? Đại từ bi mà ta phải đi nhảy chim, vì thương xót muôn loài chúng sanh mà ta phải đi nhảy chim. Không ai hiểu gì cả. Mà nếu tôi có ở trong cái pháp hội đó thì tôi cũng không hiểu gì hết. Đến khi hòa thượng giải thích như thế này, này các Phật tử hãy nghe rõ, trong làng này có bao nhiêu người đi nhảy chim gái? Dạ thưa nhiều đó hòa thượng ạ, nhiều lắm, tới 40 người, 50 người đi nhảy chim lận. mỗi ngày trung bình mỗi người được bao nhiêu chim, và trung bình mỗi người ít nhất phải 5 con. Mỗi người họ nhử như vậy, trung bình ít nhất mỗi ngày 5 con. Như vậy là tính gần 40 người thôi, như vậy là một ngày 200 con chim chết phải không? Nói dạ, có 200 con chim chết. Ta đã nhiều lần mời họ đến khuyên giải về giới sát cho họ biết, để cho một cư sĩ họ lo việc tu hành. Nếu họ chưa quy y đi nữa, một người thế tục cũng đừng phạm phải cái tội sát sanh mà nguy hiểm. Nhưng ta đã khuyên nhiều lần họ không nghe. Và lần cuối cùng họ bảo với ta một câu rằng: chuyện đó là chuyện của tôi, chuyện sống của tôi, chuyện hòa thượng lo tu hành, không dính mắc gì đấy mà khuyên bảo chúng tôi cả. Nghe sướng không? Đó là câu nói của chúng sanh. Lần thứ nhất thì nó sẽ để con từ từ con bỏ, lần thứ hai để con cố gắng con bỏ, lần thứ ba họ trả lời một câu khẳng định rằng chuyện là chuyện của tôi và sự sống của gia đình tôi, không mắc mới gì tới hòa thượng mà cứ khuyên hoài đi. Thế là ta bất lực, từ ngôn ngữ ta bất lực, ta không làm lời khuyên họ không đi nghỉ chiên được. Do đó mà lòng của ta đau xót, ta suốt đêm ta không tràn trọc, ta không ngủ được, cũng chỉ vì mỗi ngày chết khoảng 200 con chiên như thế này, lòng ta đau như cắt. Vì thế ta phải tìm phương cứu độ những con chiên này bằng phương pháp nào. Ta không phải là Phật, vì ta phải dùng các pháp môn khác hơn Phật, dùng có phương tiện khác hơn Phật, vì ta không đủ sức, đủ thần lực như Phật và đủ có y đức như Phật. Do đó trong ta không chuyển được những tên thợ săn này, do đó ta phải tìm phương tiện. Thế là hòa thượng mới nghĩ được, chim gái nó chỉ có cái biết được cái yếu điểm của nó là khi nào mà nó sụp một lần rồi thì không bao giờ nó bị bẫy lần thứ hai cả. Khi nó sập một lần vào lòng chim rồi thì không bao giờ nó sập lần thứ hai nữa cả. Do đó biết cái điểm đó, hòa thượng mua 5 con chim thiệt hai, giỏi nhất, khóc hay nhất, hay là con là hay nhất, mà nhất là trong lúc ông đang làm chùa, ông lấy hết tiền làm chùa để mua 5 con chim, thì đủ biết 5 con chim nó quý chừng nào. Tiền làm chùa, Phật tử cúng dường bao nhiêu ông dành mua 5 con chim đó. Nghe buồn cười không? Nếu Phật tử chúng ta có thắc mắc không? 5 con chim làm 5 có đều lòng thiệt đẹp. Rồi hằng ngày hòa thượng có 4 người đệ tử đi nhử chim. Thì đi nhử như vậy, ta phải làm sao? Mỗi lần nhử mà một con chim sập vào lòng rồi á, là ta dỡ lòng ra. Một con chim hoảng hốt trong 5-10 phút, ta dỡ lòng ra là con chim bay. Cứ mỗi lần sập là ta dỡ ra cho con chim bay. Và nhất định những con chim mà ta thả ra đó không bao giờ nó bị sập bẫy lần thứ hai nữa cả. Do đó những tên thợ săn chim khác, nhử chim khác dẹp hết tất cả lòng chim và không còn để nhử chim nữa, bởi vì chim đã lọt vào lòng của hòa thượng hết rồi. Hiểu không? Quý Phật tử hiểu cái này không? Hả? Như vậy thì cái việc mà xử trí lòng từ bi của vị hòa thượng, chư Phật, chư Bồ Tát khác thường hơn với chúng ta. Cũng đi nhử chim, nhưng mà khi con chim sụp thì liền mở lòng chim như con chim bay. Và con chim đó bay rồi thì không bao giờ nó chết sập bẫy lần thứ hai nữa. Do đó những tên nhử chim cắt hết lòng chim, dệt chim để đi làm ruộng sống. Như vậy là ta đã cứu độ được chim và cứu độ được người, và người đó cũng trở lại quy y với Tam Bảo và sống với Tam Bảo. Như vậy thì cái vô tự xứ niết bàn nó quan trọng là chỗ đó. Mỗi hành vi chúng ta thanh tịnh, mỗi cử chỉ chúng ta thanh tịnh, mỗi ngôn ngữ chúng ta thanh tịnh chỗ nào là chúng ta đã vừa thanh tịnh cho ta, vừa yên ổn cho ta, vừa thanh tịnh cho ta, vừa giải thoát cho ta, mà cũng vừa giải thoát cho muôn loài chúng sanh nữa. Cho nên cái đó gọi là vô tự xứ niết bàn. Tánh tịnh niết bàn là gì? Là trong mỗi người đều có cái tánh tịnh niết bàn. Ở đây là dùng niết bàn, nhưng mà chỗ khác gọi là pháp thân hay là chân như. Mỗi người đều có cái chân như tánh đó, đều có cái pháp tánh đó, cho nên gọi là tự tánh niết bàn. Nói cách khác, như Huệ Năng đã nói mà nhiều lần tôi đã nhắc cho quý vị, có 5 cái phương án đề cập của Huệ Năng: hà kỳ tự tánh bổn tự thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bổn vô sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn vui di động, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Như vậy có nghĩa là gì? Cái tự tánh chúng ta vốn nó thanh tịnh, đúng không? Thì trước nay quý vị nghe rõ chưa? Cái tự tánh của chúng ta vốn nó thanh tịnh, và cái tự tánh chúng ta vốn nó không có sanh diệt, nó không có sanh, không có diệt, không có dơ, không có nhớt, không có hơn, không có thua, không có gì cả. Cái tự tánh của chúng ta vốn là thanh, thanh tịnh, phải không? Và thứ ba là tự tánh của chúng ta đầy đủ tất cả rồi, mà trong tự tánh của chúng ta nó vốn thanh tịnh như thế, nó không sanh diệt như thế, cho nên nó đầy đủ tất cả rồi. Cho nên các thiền sư mới bảo, nhà tôi thường văn vẽ, xuân đến chẳng mang lại gì thêm, nhưng đầy đủ tất cả rồi. Trong tự tánh nó đầy đủ tất cả là không có thêm gì hết á. Cái thêm, cái bớt, cái sanh, cái diệt, cái có, cái không là chuyện bài đặt của thế gian. Còn tự tánh nó vốn là không có, nó vốn là thanh tịnh. Nghe rõ không? Tự tánh nó vốn đầy đủ tất cả, và cái tự tánh đó nó hoàn toàn không có lay động. Vâng, cái mà chúng ta đang lay động là lay động cái gì? Lay động có hợp thể ngũ uẩn, chứ còn tự tánh nó không có lay động, không có gì hết á. Ai chửi nó cũng lầm thanh, ai khen nó cũng không màng, ai nói gì nó cũng không mơ màng gì hết á. Nó giống như tấm gương sáng vậy đó, ai tốt cũng đến soi được, ai xấu cũng đến soi được, nó chẳng hề chấp trước một cái gì hết. Cho nên tự tánh nó vốn không có diêu dao động. Tự tánh năng sanh vạn pháp, hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Nhưng trong cái tự tánh đó nó lại khởi phát cho tất cả muôn pháp trong thế gian này, có người, có vật, có cây cối, có núi sông, có hữu tình, có vô tình. Vâng, cũng từ ở trong cái tự tánh đó mà phát xuất ra. Khi mai và hôm qua đây chúng tôi nhân được quắc xăng, thì có chú đệ tử chạy thử dịch cái chổi của tôi. Và mỗi buổi sáng như vậy á, là chúng tôi dạy xả thiền xong từ 3 giờ cho đến 6 giờ sáng. Từ 6 giờ mà hôm nay thì 5 rưỡi thôi, 5 rưỡi trời đã sáng không rồi. 5 rưỡi tôi xả thiền ra, hết niệm Phật, thì chúng tôi bỏ chân xuống đất. Làm gì trước ai biết? Ai biết ạ? Làm gì? Vâng, chưa đi xúc miệng, chưa rửa mặt, chưa hết. Thả chân xuống đất là tôi lên thắp hương rồi đó. Lên thắp hương, thắp từ trong ra tới ngoài. Vâng, thắp như vậy là chùa tôi thắp khoảng 15 cây hương là đủ hết. Thắp không? Phải là 15 cây. Tôi tại sao đi thắp hương? Đây là cái phương pháp tu của chúng tôi mà rất đơn giản, rất gọn gàng. Quý Phật tử đã nghe, và bất cứ cái lễ nào các vị chủ lễ cũng thường tán bài giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài biến pháp giới, cúng dường thập phương vô thượng tôn. Thấy không? Có nghe không? Nghe là giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, có nghĩa là mùi thơm của giới, mùi thơm của định, mùi thơm của huệ, mùi thơm của giải thoát, và mùi thơm của giải thoát tri kiến. Vâng, không có gì quý hơn bằng năm cái mùi thơm đó. Nhất là ai giữ giới có mùi thơm không? Ai mà giữ giới hạnh thanh tịnh là mùi thơm tiết ra liền. Mùi thơm của các thứ hoa, dù là hoa trên đàn, hoa mặt lị không thể bay ngược gió, chỉ có mùi thơm của người đức hạnh mới lan khắp cả mùi phương mà thôi. Chỉ có mùi thơm của người đức hạnh mới lan khắp cả mùi phương. Còn mùi thơm của hoa trên đàn, hoa mặt lị không thể bay ngược gió được. Gió thì chiều nào thì bay theo chiều đó, mà ngược gió thì không nghe mùi thơm nữa. Riêng có mùi thơm của người đức hạnh mới lan khắp cả mười phương. Mà muốn có đức hạnh thì sao? Đầu tiên là phải giữ giới cho thanh tịnh, đúng không? Vâng, cho nên tháp cây hương xuống là giới, phải giữ giới cho thanh tịnh trong ngày đó. Cái thứ hai, tám cái thứ hai, định. Mà có giữ giới thanh tịnh rồi thì tâm mới an định được. Tâm con người mới an tĩnh được, chứ còn không giữ giới cho cái yên tĩnh không? Nếu chúng ta còn nói dối, còn đâm thọc, còn nói xấu người này, nói xấu người khác, còn vu oan cho họ, chửi mắng họ, thì làm sao chúng ta yên được? Không bao giờ yên. Mà nếu cái tâm chúng ta còn tham lam, còn sân hận thì làm sao yên được? Về thế giới là mùi thơm, và đến định là mùi thơm thứ hai. Cái tâm ai an định rồi á, thì chính đó là mùi thơm cao nhất. Mà khi đã có giới có định rồi thì mới phát trí huệ ra. Phải không ạ? Quý vị thường nghe rồi tôi nhắc lại thôi, để chúng tôi giảng cái phẩm ngũ bá đệ tử hôm nay. Thế là khi có định rồi nó phát ra trí huệ. Như vậy là cái trí huệ của đạo Phật á, là cái trí huệ tột cùng của nó là trí huệ bát nhã, Maha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, quán tự tại hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngõn dây không độ nhất thiết quả. Nghĩa là cái trí huệ rộng lớn đó, không cùng tột đó, tức là cái trí huệ cùng tột, nó đến cái bờ bên kia. Và kinh này sẽ nói cái trọng tâm của cái trí huệ rộng lớn đó. Còn cái trí huệ của các nhà bác học là mới thuộc về lý trí, chứ chưa phải là trí huệ. Có nghĩa là căn cứ về hiện tượng mà để có cái trí thì đó là mới lý trí, chứ chưa phải là cái trí huệ bác nhà. Ngũ tiền chi kiến hoa dân điệp, ngũ hậu toàn vô điệp để hoa, hoa điệp phân phân quá từng khứ, bất kỳ xung sắc lạc thời gian. Trước khi có tận mưa bát nhã đổ xuống thì chỉ thấy hoa và bướm, mà sau tận mưa bát nhã đổ xuống rồi thì bướm và hoa đã bay mất rồi. Bay mất rồi, nghĩa là chưa có mưa bát nhã đổ xuống thì chúng ta chỉ thấy hoa và bướm. Hoa bướm là gì? Là ngã và pháp. Chúng ta thấy còn ngã và còn pháp, phải không? Còn ngã không? Chúng ta còn ngã tướng không? Coi đây. Vũ tiền chỉ kiến hoa dân biệt, vũ hậu toàn vô biệt để hoa. Trước khi có tận mưa bắt nhỏ đổ xuống là chúng ta chỉ thấy toàn hoa với bướm. Mà khi đã thấy hoa với bướm là đau khổ tràn trề. Vũ hậu toàn vô biệt để hoa, sau khi tận mưa bắt nhỏ đổ xuống rồi thì hoa bướm không còn nữa. Hoa biệt không không quá tường khứ là hoa và bướm bay qua khỏi tường vách rồi. Như vậy hoa bướm có mắt không? Không mắt, nó bay qua khỏi tường vách. Chúng ta đứng tường bên này thấy hoa bướm, nhưng mà hoa bướm bay qua khỏi tường vách thì chúng ta hết thấy hoa bướm nữa. Bất tri xung sắc lạc thời gian, biết ai được hưởng được thú xung này? Ai là người phá được ngã và pháp, đó là người hưởng được thú xung. Thế thì cái niết bàn có quá thành là niết bàn gì? Mới phá ngã thôi mà còn chấp pháp là còn có niết bàn thật, còn niết bàn để mà chứng. Cho nên gọi là quá thành. Và quý hiểu cho nên nè. Và tất cả các hằng thanh văn duyên giác từ trước đến nay, nghe Đức Phật thuyết pháp nào là tứ diệu đế thập nhân duyên để chứng nhập niết bàn thì tưởng đó là thật. Nhưng đến đây Đức Phật nói rằng đó chỉ là quá thành mà thôi. Đó là tư tóm kết của phẩm trước. Như vậy là các hàng ngũ bá đệ tử hôm nay mình được thọ ký cũng tin rằng từ trước nay con nghe Phật nói đó là niết bàn, đó là thật sự và phải có niết bàn. Đến lần này cái phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký này sẽ nói khác hơn. Sau cái phẩm quá thành thì tất cả hàng đệ tử đều hiểu thông suốt cái niết bàn mà Đức Phật muốn nói, đó là bảo sở, nghĩa là phá ngã mà phá pháp nữa. Không có cái pháp mà thật chứng được gọi là niết bàn. Mà tất cả cái niết bàn có, chúng đã tu từ trước đến nay, tất cả các pháp từ thập thiện Bồ Tát giới, tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên đều để chứng quả niết bàn cả. Thế chúng ta tin thật hay là giả? Hả? Thật hay giả? Mà vừa rồi chúng ta nghe trong phẩm quá thành đó là chỉ là quá thành mà thôi, nghĩa là phương tiện cái thành nguyện quá để cho dừng chân bước cái hành giả, sợ con đường đi xa quá, hành giả đi không nổi mà Đức Phật phải mượn cái tay niết bàn để mà cho chúng sanh thấy gần để mà đi tới. Nếu mà khi chứng được niết bàn rồi á thì Đức Phật nói không, đây mới tạm nghỉ thôi, chúng ta còn đi nữa. Thế thì con đường chúng đi khá xa nữa, có nghĩa là niết bàn vừa rồi chỉ là niết bàn của phá ngã anh thôi, phá ngã tướng nè. Còn cái niết bàn mà Đức Phật muốn nói là vừa phá ngã mà là phá pháp nữa. Tất cả các pháp đều không chân thật. Nè, ngã đã không chân thật rồi thì làm sao pháp được gọi là chân thật? Do đó đến đây là cái giai đoạn mà Phú Lâu Na chúng tôi sẽ giải thích lại để cho quý Phật tử được hiểu và được nhận rõ. Như vậy trước khi vào cái phần này, chúng ta sẽ giảng chữ Phật, chữ Pháp chữ tăng, và nhất là pháp thăng, báo thăng và ấn quá thăng. Nó khó là chỗ nào? Như vậy là quý Phật tử từ trước nay hiểu Phật là gì? Phật là đấng tự giác, giác tha, giác hành viên mãn, phải không? Đúng vậy không? Phải vậy không? Phật là đấng tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Thì chúng ta cũng hiểu được rồi, là Phật đã tự giác được tất cả các pháp, và đem tất cả các pháp mình tu hành thanh tịnh rồi giáo hóa chúng sanh, đó là giác, giác tha. Nhưng mà là vừa tự giác vừa giác tha, và hai các pháp đó đều viên mãn, cho nên gọi là Phật. Thế thì hôm nay quý Phật tử nghe thêm một cái từ nữa, Phật là bậc giải thoát chân chính, có thể nói tới nguyên nhân phá trừ phiền não. Ai mà là bậc giải thoát rồi, chân chính rồi, mà còn có thể nói được những cái nguyên nhân phá trừ phiền não cho muôn loài chúng sanh, thì đó gọi là Phật. Như vậy thì cái chữ ngộ mà chúng ta từ trước nay thường hiểu, chữ ngộ là yên tĩnh cả, đúng không? Ngộ cái là giữ tâm hồn cho an tĩnh. Ví dụ như ai nhập thất đó, đóng cửa lại cho chặt, không dính líu chuyện thế tục nữa, ngồi yên trong đó yên tĩnh thì gọi là ngộ. Nhưng mà đây phải hiểu rằng chữ ngộ không phải là sự an tĩnh không thôi, mà nó không phải là sự thanh thản. Ngộ đây không phải là sự thanh thản, không phải là sự an tĩnh không thôi, mà là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức. Thế thì hôm nay cái Phật tử nghe đã cao rồi. Đây là cái phẩm mà coi như cuối cùng của khai Phật tri kiến, và chuẩn bị cho đến Phật thị Phật tri kiến, ngộ Phật tri kiến và nhập Phật tri kiến. Và cái phẩm thứ 8 này coi như gần cuối cùng của cái phẩm khai Phật tri kiến. Cho nên cái Phật tử phải chữ ngộ, chúng ta nghe nói rằng người đó ngộ, cái bậc thánh đó ngộ, hoặc là người nào đó tu hành mà nó ngộ rồi, thì ngộ là cái gì? Ngộ có người tưởng rằng đó là sự an tĩnh và sự thanh thản ở tâm hồn, đúng không? Bây giờ có người đang đua trang vật lộn với chuyện thế tục, từ ngày tối nó mệt quá, thì cái người đó là gì? Là người đáng nhiễm, đúng không ạ? Đáng nhiễm quay cuồng với thế tục. Còn có người rời bỏ hết, không làm gì hết, không dính dáng gì cả, hằng ngày chỉ là đọc kinh, lo niệm Phật, thế thì có phải là ngộ không? Đây là cái mà quý Phật tử bắt đầu cái phẩm cuối của khai Phật tri kiến phải nghe cho rõ. Ngộ đây không phải là sự an tĩnh không thôi đâu, không phải. Mà ngộ cũng không phải là sự thanh thản không đâu, mà ngộ là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức. Dạ, cái này hơi khó ạ. Không có dấu vết của tri thức. Dấu vết tri thức là gì? Là có tính cách phân biệt, có tính cách chấm trước. Cái này phải, cái kia trái, cái này xấu, cái kia tốt, cái này hơn, cái kia thua, lấy cái hơn, lấy cái tốt, lấy cái hai để bỏ những cái dở, cái xấu. Thì cái đó là cái tâm gì? Tâm phân biệt. Nó gọi là tâm phân biệt, tức là có dấu vết của tri thức. Nhưng mà ngược lại ngộ đây á, nó không phải là một sự an tĩnh, không phải là sự thanh thản không thôi đâu, mà nó là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức, vượt hẳn hơn sự phân biệt trước, cho nên gọi là ngộ. Và đến đây quý vị hiểu chưa? Hiểu được không? Cái chúng ta đang ngồi tại đây có phân biệt không? Hôm nay đi tu đây ngồi có phân biệt không? Hả? Có không? Vì đây là tốt mới ngồi đây chứ, chứ xấu đâu có ngồi, đúng không? Vì hôm nay đi thọ bắt con trai, tốt hay xấu? Tốt, đúng chưa? À, hôm nay tôi đi tu tụng kinh, tốt hay xấu? Tốt. Hôm nay tôi giúp cho người nghèo, tốt hay xấu? Tốt. Người kia uống rượu, tốt hay xấu? Xấu. Người kia đánh bạc, tốt hay xấu? Xấu. Người kia nói những lời hung ác, tốt hay xấu? Xấu. Như vậy là có phân biệt chưa? Có không? Có phân biệt. Chúng ta lựa chọn, chúng ta mới ngồi tại đây. Bao giờ mà hết cái lựa chọn này nữa kìa, mới gọi là ngộ. Khó không? Như vậy chúng ta còn phân biệt không? Hôm nay còn phân biệt đây, còn đi lo làm tất cả những điều tốt đây, tức là còn có phân biệt tốt và xấu rồi. Còn có phân biệt hai và dở, còn có phân biệt phải và trái. Mà khi nào chúng ta phân biệt cho đến cuối cùng, dứt tất cả mọi sự phân biệt, phân biệt cho đến cuối cùng, dứt tất cả mọi sự phân biệt rồi thì lúc đó mới gọi là ngộ. Nào có gì hiểu không? Hiểu không? Hiểu ha. Và hiểu được thì tốt, nhưng mà không hiểu thì cũng ráng mà hiểu. Bởi vì đến đây là các bậc thánh rồi, cái phẩm này phẩm cuối cùng của khai Phật tri kiến. Như vậy cái chúng ta từ chỗ phân biệt đến chỗ dứt phân biệt thì cái đó gọi là ngộ. Do đó mà Thế Biên Hòa Thượng hết phân biệt rồi, cho nên Ngài đi thẳng vào chợ, đi thẳng vào trà đình tử điếm mà Ngài không còn phân biệt gì hết. Ngài thấy rõ cho này không? Hiểu không? Còn chúng ta có dám vô không? Vô cái kéo vào rồi, vô cái nó mắc xương luôn, không còn thịt nữa. Chúng ta mà bước vô một cái là nó mắc luôn xương thịt nữa, chứ không còn là con người. Thế thì hôm trước chúng tôi phải chứng minh nữa là khi chúng tôi nói đến cái chuyện cửa tùng đôi cánh dài, để quý vị được nghe là có hai đệ tử được học có một sư phụ, rồi hôm đó sư phụ mới sai một đệ tử xuống núi và đi hoạt dụng Phật pháp. Thế tu hành 30 năm như thế, nhưng mà trước khi đi thì sư phụ có dặn con nhớ đem theo cái kiến chi yêu, nghe không? Con nhớ đem theo cái kiến chi yêu ha. Thì người đệ tử cũng nghe lời sư phụ mang theo cái kiến chi yêu. Đó là gì? Hằng ngày hoạt dụng Phật pháp, nếu chỗ nào mà không thông suốt thì ngài đem kiến chi yêu ra mà dội lại. Thế thì cũng được 2-3 năm hoạt dụng Phật pháp rất hay, rất đẹp. Nhưng cuối cùng cái người đệ tử nó quay như kiến chi yêu đi, quay mắt, để rồi ra hoạt dụng Phật pháp. Nhưng cuối cùng nó biến thành gì? Nó biến thành quỷ nanh vuốt, nổi nanh vuốt trên mặt, như gớm mà không còn hoạt dụng được Phật pháp nữa. Có nghĩa là gì? Cái kiến chi là gì đây? Là kinh điển, là luật, là giới, là tất cả Phật pháp chúng ta phải mang theo bên mình, đừng quên nó. Lúc nào hoạt dụng Phật pháp mà quên nó rồi, tức là chúng ta biến thành con quỷ đầy nanh vuốt, phải không? Thế thì cái người đệ tử đó hoạt dụng Phật pháp không được nữa, trở về núi thì sao? Trở về núi thì cái cửa tùng đóng lại rồi, đứng cả một ngày một đêm không thấy bóng dáng nào trong dạ lam nhìn ra cả, lạnh quá. Đùng một sáng hôm sau, ông thấy một bóng dáng của sư huynh đi lững thững ở trong sân. Ông sư huynh, em về đây. Ông sư huynh: ủa em về à, sao em không vào, cửa đóng rồi. Người anh mới nói: ai đóng đâu, có ai đóng cửa đâu. Ủa không đóng, tại sao cửa đóng chặt? Em tự đóng mà thôi chứ không ai đóng cả, hiểu không? Em tự đóng cửa chứ không ai đóng cửa cả. Cửa thiền môn mở rộng cho những bậc giải thoát mà em đã đóng cửa lại rồi. Mà có hiểu không? Em đã tự đóng cửa rồi. Thế thì sư huynh ra mở cửa nhẹ nhàng đưa em xuống suối. Hay nên đi xuống suối bây giờ, nếu chúng ta gương mặt chúng ta xấu dơ thì lấy gì soi? Lấy kiến mà soi. Bây giờ tâm linh chúng ta mà nó bị ô nhiễm rồi thì lấy gì mà soi? Vì thế mà người anh dẫn em xuống bờ suối. Bờ suối, đi trên bờ suối thì hiện hai cái bóng dưới nước. Một bóng của người anh thì đúng là một vị sư hiền lành và giải thoát. Bóng của người em thì nanh vuốt để nổi lên như ướm. Người em nhìn xuống, à rồi em thấy rồi. Thế là em hôm nay đã biến thành nanh vuốt. Do đó người anh bảo em phải về tu thêm 30 năm nữa, khó là chỗ đó. Thế rồi hôm nay quý vị thấy khó không? Hôm nay tức là cái phần cuối của khai Phật tri kiến, rồi đến phần thị Phật tri kiến, ngộ nhập tri kiến và nhập Phật tri kiến nữa. Như vậy thì ngộ đây không phải là sự an tĩnh không thôi. Cho nên có những người nói thôi, để tôi đóng cửa, tôi làm ăn buôn bán mệt mỏi quá, để đóng cửa là chẳng yên. Đó là mới có gì an tĩnh, có tâm hồn đó thôi, chứ chưa phải là ngộ. Và giữ cho thanh thản, hàng ngày đi xuyên hoa, rồi đi xuyên kiển, và làm tất cả những việc khác là cho nó an ổn với tâm hồn của mình, quên đi những cái chuyện thế gian. Thì đó mới là gì? Mới là tâm hồn thanh thản thôi, chứ chưa phải là ngộ. Mà ngộ có nghĩa là một kinh nghiệm nội tâm không có dấu vết của tri thức. Làm tất cả, vào tất cả, sống với tất cả với thế gian mà không có một dấu vết nào ti thích, nghĩa là không có sự phân biệt nào nữa cả. Thì cái đó có khó không? Hơi khó à. Thì tôi nhắc quý vị đây là kinh Pháp Hoa và phẩm chót của Khai Phật Tri Kiên. Nếu chúng ta đóng thắt lại, nếu chúng ta giữ tâm hồn an tĩnh, mà nếu có ai tới nói, ô chà, tôi thấy chị mua bán hồi trước mà chị giàu có quá, mà sau rồi gần đây rồi chị đã nghỉ đi, chị ra mua bán lại đi chứ, chứ còn bây giờ thì họ mua bán đâu có bằng chị ngày trước, bây giờ anh làm có nhà lầu rồi cũng có xe hơi đầy đủ, mà chị lại yên tĩnh như thế này thì có nên không? Và họ che chị là cái người dốt nát à, người ngu nữa. Bởi vì đang làm ăn sung sướng như vậy, bỏ đi ngồi thế này thì họ lại nói chị là người ngu á. Thế thì chỗ này mới biết chỗ ngộ hay con ngộ, an tĩnh hay là không an tĩnh. Đứa nào nói tao ngu hả? Tao ngu kẻ chó tao, tao ngu kẻ cha tao, tao ngu kẻ ông nội tao, mắt gì mà nói tới tao. Thế là mới có an tĩnh có bên ngoài đó thôi, chứ còn trong tâm chưa an tĩnh, chưa thanh thản. Con muốn bán làm gì? Kể đây. Để cứ mua bán đi. Còn tao không, tao giữ yên tĩnh như thế này đủ rồi. Thà giữ đẹp, giữ đạo chữ nghèo mà chết, cho con chịu mắc đạo được giàu sang mà sống. Phải đừng có ngu, chứ đừng chạy theo cái số đời. Thế là chưa an tĩnh, thế là chưa thanh thản rồi. Phải không? Mà cái thanh thản và an tĩnh đây phải là không có dấu vết của tri thức, nghĩa là không còn có phân biệt nữa kia. Còn có người khác vừa an tĩnh như vậy được ít ngày thì nghe nó nói chuyện mà buôn bán lại lọc, thôi ta để đó được mấy ngày rồi ta dẹp mua bán lại thì nó khỏe rồi. Thế là chưa phải là ngộ. Cái đó chưa phải ngộ. Như vậy là Phật có nghĩa là gì? Phật là cái bậc đã giác ngộ hoàn toàn và đem cái sự giải thoát đó, chân chính đó, để mà phá trừ những nguyên nhân phiền não cho chúng sanh, thì chính đó mới gọi là Phật. Pháp có nghĩa là gì? Pháp là cái phương pháp phá diệt cái nguyên nhân phiền não được giải thoát một cách chân thật. Pháp tất cả là phương pháp phá diệt hết nguyên nhân phiền não kìa. Cái pháp nào mà phá diệt hết những nguyên nhân phiền não đó được giải thoát chân thật thì đó mới gọi là Pháp. Và Tăng có nghĩa là gì? Tăng là người bẩm thụ giáo pháp, phá hoại tất cả những cái cội nguồn có phiền não để được chân chính giải thoát. Nhưng mà Tăng có nghĩa là bẩm thọ có giáo pháp, phá hoại hết cội nguồn có phiền não được chân chính giải thoát thì đó mới gọi là Tăng. Thế thì đến cái chữ Tăng này không phân biệt những người xuất gia hay tại gia, ai cũng được gọi là Tăng. Nếu ai mà đã bẩm thụ được cái giáo pháp và phá hoại được hết, diệt được hết những cội nguồn có phiền não rồi á, mà đạt được sự chân chính của chánh pháp rồi á, thì được gọi là Tăng. Như vậy chúng ta ngồi đây có gọi là Tăng không? Tăng là cái bậc, là người thân của chúng ta lúc đó thì gọi là báo thần. Khi nào cái ánh sáng vô phân biệt nó hiện lên trên tâm của chúng ta thì đó gọi là ấn quán hóa thần. Chà, bên này khó hả? Quý vị hiểu không? Nghe cho rõ đó nha, tôi nhắc lại đó nha. Khi nào mà cái ánh sáng thanh tịnh nó hiện lên trên tâm của chúng ta thì chính đó là pháp thần. Còn lúc mà nó ồn ào thì sao? Lúc mà nó ồn ào thì sao? Tâm chúng ta ồn ào thì sao? Tâm chúng ta vướng mắc thì sao? Thì lúc đó không còn là pháp thần nữa. Mà khi nào cái ánh sáng thanh tịnh mà nó hiện lên trên tâm của chúng ta lúc đó thì lúc đó gọi là pháp thần. Và khi nào cái ánh sáng vô phân biệt, ánh sáng mà không phân biệt đó nó hiện lên trên tâm của chúng ta thì đó là báo thần. Và khi nào cái ánh sáng vô sai biệt nó hiện ra trên tâm của chúng ta thì đó gọi là ấn hóa thần. Cho nên các vị Bồ Tát thường gọi là ấn hóa thần, có nghĩa là cái ánh sáng vô phân biệt đã hiện lên trên tâm của họ. Cho nên gọi là chuyển thức thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí, tức là cái ánh sáng vô sai biệt đã hiện lên trên tâm của người đó, tức gọi ấn hóa thần. Như là qua những phần này, Phật, Pháp, Tăng, Pháp Thăng, Báo Thăng và Ấn Hóa Thăng, quý vị đã nghe rồi. Và nếu quý vị nào nghe hôm nay không rõ thì hôm sau sẽ thu băng về để mà nghe lại cho kỹ. Vì tới đây tới đây là hơi khó, mà nghe rất nhiều lần. Có nhiều lúc chúng tôi đến giảng như thế này, tôi tưởng rằng những việc tầm thường đó quý Phật tử đã nghe rồi, nhưng nhiều, cho nên chúng tôi không nói lại nữa. Nhưng có lúc chúng tôi nhớ lại, tầm kinh kinh suốt mấy chục năm, 40 năm trường rồi, kinh điển dạy suốt mấy chục năm, khi chúng tôi đi dạy là mới 32 tuổi, mà bây giờ là 65 tuổi, như vậy là dạy trong 30 năm. Thế mà khi đi chúng tôi vẫn còn quên, huống gì là quý Phật tử làm sao nhớ cho hết được. Do đó chúng tôi sực tỉnh, tất cả đều phải nói, phải nhắc, phải giảng một cách liên tục thì Phật tử mai ra mà cái nắm vững được. Khi nãy đây chúng tôi có nhắc lại là mỗi buổi sáng chúng tôi thắp hương xong rồi thì chúng tôi làm gì nữa? À nhớ, đi quất xăng. Đi quất xăng. Thì hôm qua đi quất xăng, có chú đệ tử chạy theo hỏi, nó tịnh tỏa, tịnh tỏa để cho con quét. Chứ tại sao mà mỗi buổi sáng tịnh tỏa mà thắp hương chưa sáng tịnh tỏa đi quét rồi? Không được, nó để nó còn bọn con quét. Thì tôi mới đứng đó, tôi mới giải thích. Thế nên chú biết quét xăng là gì không? Tại sao phải quét không? Nói dạ không, dạ quét cũng sạch thôi. Đúng thế, có chữ quét cho sạch thôi, nhưng mà là mặt đất nó dơ hay là sạch? Dạ, mặt đất nó sạch. Nó dơ tại gì? Nó dơ tại mấy cái rác ở trên đất. Cho đất nó vốn là sạch, nhưng mà nó dơ là tại vì mấy cái đúng không? Phải lộn quý vị. Mà chúng ta đi quét gì? Phải quét đất không? Đi quét rác. Chứ ai đi quét đất đâu? Cho nên đến mấy mươi năm rồi tôi vẫn đi quét rác. Và hằng ngày chư tổ đi dạy và tôi đi quét rác. Quét rác tức là quét lại những phiền não trong tâm của tôi. Quét mỗi cái rác đi là cái bản thể tâm của tôi thanh tịnh. Quét một cái rác đi là miếng đất cái sân chùa này sạch sẽ. Mà cái sân chùa sạch sẽ thì ai cũng thích. Mà cái sân chùa rác rén chắc chắn ai cũng không muốn cả. Tâm của chúng ta cũng vậy. Cho nên gọi là tâm địa nhược không, huệ nhược tự chiếu. Hễ nói tâm là phải nói đến địa, phải không? Hễ nói tâm phải nói đến địa, vì tâm nó vô hình vô tướng, mà địa thì có hình có tướng, tức là đất có hình có tướng, không có gì rộng cho bằng đất, không có gì sâu cho bằng đất, không có gì dài cho bằng đất. Muôn cây cối lớn cũng mọc trên đất, nhỏ cũng mọc trên đất, hoa cũng mọc trên đất, mà kể cả thuốc độc cũng mọc trên đất. Thế thì tâm của chúng ta cũng đủ thứ như vậy, có cây lớn, có cây nhỏ trong đó, cũng có hoa và cũng có thuốc độc ở trong ta nữa. Vì thế mà mỗi buổi sáng tôi đi quét rác, có nghĩa là tôi quét tâm của tôi. Quý vị là làm chưa? Làm chưa? Cái pháp nhỏ nhất mà nếu chúng ta thực hành được thì nó quý giá được bao nhiêu. Mà tôi quét á, là tôi quét chỗ kín như tôi quét chỗ trống. Tôi đi kiếm cái chỗ hóc hiểm tôi quét. À, mà tôi không quét ở trước sân chùa. Mà cứ mỗi buổi sáng tại không biết sách chủ đi đâu, nhưng mà tôi kiếm mấy chỗ hóc á, chỗ hiểm, chỗ nhà xí á, chỗ mà mấy chú bỏ thì tôi quét. Tại vì sao? Những cái tâm xấu nó thường nấp trong chỗ kín đó. Nó thường nấp trong chỗ kín. Cái tâm con người mà xấu nhất nó lại nấp ở trong chỗ kín chứ không phơi ra ngoài. Đúng không? Vì thế mà nếu ai quét mà biết được như vậy nên quét những chỗ kín. Mà tâm có trong kia cũng vậy. Những cái tâm sở xấu nó nằm kín lắm. Còn những cái tâm sở xấu mà nhỏ nhỏ thì nó hiện ra bên ngoài. Do đó khi quét nên quét những chỗ kín, những chỗ sâu đó, những chỗ người ta không thích, không biết á, thì chúng ta nên quét. Tôi giải thích xong rồi thì chú sụp lại, con hiểu rồi. Thế là hôm nay con hiểu có pháp có tịnh tọa rồi. Chưa đủ đâu chú nha. Chú còn nhớ như thế này, nếu cái sân này mà mỗi ngày chúng ta mỗi quét thì nó có khỏe hơn không? Người khỏe, con thấy tịnh tọa quét khỏe lắm. Bởi vì thượng tọa đã quét là sạch ngay. Bởi vì sao? Vì ngày nào tôi cũng quét, và rảnh lúc nào tôi quét lúc nay, chứ không chờ đến buổi sáng. Rảnh lúc nào là quét lúc nay. Ăn cơm xong rồi mà thấy con cái rác tôi đi quét liền à. Thì làm sao cái sân không sạch? Và nếu mỗi người mà quét như thế thì làm sao tâm chúng ta không thanh tịnh? Làm sao ánh sáng thanh tịnh không hiện ra trên tâm của chúng ta? Làm sao ánh sáng vô phân biệt không hiện ra trên tâm của chúng ta? Nhưng tôi xin nhắc thêm lần nữa, chú nên nhớ thế này. Quát xăng mà khi trời nắng tôi có bụi, nhưng mà dễ quát hơn trời mưa đó nghe không chú? Dễ quát hơn trời mưa. Bởi trời mưa nó là lẳng xuống dưới bùn, vì thế đưa cái chuỗi nó không lên, móc nó không lên nổi, nó nằm ở dưới bùn á. Vì thế mà đến đó chú phải làm gì? Nên giờ phải lấy tài móc là đúng, phải lấy tài móc mới lên, chứ không phải quát đủ được. Mà khi bình thường trời nắng chú chỉ nằm phớt cái lá, nằm phớt cái trên mặt thì dễ quét. Nhưng mà những cái nào nằm dưới bùn là chú phải chịu khó lấy tài móc nó lên, nhớ không? Đó là pháp tu cẩn thận nhất. Mà từ những việc nhỏ nhất đó mà nếu chúng ta làm được, tức là ánh sáng thanh tịnh đã hiện lên trên tâm của chúng ta rồi. Ánh sáng vô phân biệt đã hiện lên trên tâm của chúng ta rồi. Ánh sáng vô sai biệt đã hiện ra trên tâm của chúng ta rồi. Bây giờ quý Phật tử về làm thử xem. Quý vị thấy nó thanh tịnh như thế nào? Sở dĩ tại sao mà thế gian thường bảo con đập bất xăng, mày ngủ dậy mà bây giờ mày chưa bắt, nhớ con mẹ đó là nằm ngủ gì đó đó, nằm như con câu chương đó. Không, chùa không có, chùa không la. Mà chính ông hòa thượng sắc chủ được quét cả đạ rồi sẽ nói chuyện sao? Vì chính mình phải tự quét lấy mình chứ không mượn ai hết á. Có không? Ai mà hiểu được như vậy rồi mới thấy rằng cái tâm thanh tịnh của chúng ta ở chỗ nào đây. Và hơn nữa Phật không có phân biệt chỗ này dơ, chỗ nào sạch, chỗ nào tốt, chỗ nào xấu à. Mà kể cả nhà vệ sinh thường thường chúng ta xe những người xấu xí đi quét, còn chúng ta quét ở chỗ tốt. Không, tôi thì lại không, lại đi quét ở nhà vệ sinh trước. Cái chỗ này xấu, ai con kia dơ thì chính mình phải làm. Đó là Phật, đó là tâm thanh tịnh. Cho nên chúng tôi có nói chuyện với quý vị một lần, ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hòa Phó Tăng Thống có giáo hội, thì đã là Phó Tăng Thống rồi, người lớn nhất cả nước, thì ngài rất là hiền từ. Bây giờ ai gặp sư bà Như Hoa đâu là biết ông Thiện Hòa, thì sư bà Như Hoa hôm mà đằng giới đây bà có lên, nghe bà nói, thấy bà đi, thấy bà ngồi, thấy bà đứng gần sau thì ông Thiện Hòa cũng y như vậy. Vì đó là sư bà Như Hoa là con của Hòa Thượng Thiện Hòa. Mà Hòa Thượng Thiện Hòa đã có mấy con rồi á, thì ngài mới xuất gia hồi 40 mấy tuổi. Ngài giới luật rất là tinh nghiêm. Thế thì cái chùa Ân Quang làm đó là của ông Hòa Thượng Thiện Hòa. Và Đại Tần Lâm đó là hôm nay mà có chư tăng đông đảo là cũng Hòa Thượng Thiện Hòa. Và các Phật học cao đẳng Huệ Nghiêm cũng là Hòa Thượng Thiện Hòa làm hết á. Quy đức của ngài lớn đến như vậy, bởi vì người ta cúng tới 20 mẫu đất tại Huệ Nghiêm, và chính tôi học và xuất thân từ đó cũng là có Hòa Thượng Thiện Hòa khai sáng. Và Đại Tần Lâm hôm nay có mấy ngàn tăng sĩ ở, và to lớn như vậy cũng là bàn tay có Hòa Thượng Thiện Hòa. Và ngôi chùa Ấn Quang lớn nhất đó cũng là Hòa Thượng Thiện Hòa xây cất. Và cái tháp gọi là tháp Phổ Đồng hôm nay đây dành cho cả tăng sĩ cư sĩ nào mà thay khi thiêu để mà để cái cốt trên đó cũng là Hòa Thượng Thiện Hòa. Thế mà Hòa Thượng đi quát cầu lúc nào ai biết không? Lúc 2 giờ sáng là Hòa Thượng dạy đi quát cầu ngay. Bởi vì hiểu được cái pháp chỗ này rồi thì các vị Hòa Thượng làm bất cứ việc gì nó thanh tịnh là các vị làm ngay. Hôm đó đau bụng, tại vì tôi thì thường thường sáng mới đi, sáng mới bỏ đồ dơ đó. Nhưng mà hôm đó đau bụng cho nên 1-2 giờ sáng tôi dậy tôi đi 2-3 lần. Qua mới thấy Hòa Thượng cầm cầm cục cục, ông mới chịu cầu. Tôi mới hỏi, cái Hòa Thượng để cho mấy chú làm, chứ sao là Hòa Thượng làm chi vậy? Hòa Thượng mới giải thích nè, tâm thanh. Tâm thanh là giảng sư có viện quá đạo. Tâm thanh chưa hiểu sao? Nhưng dạ con không hiểu. Con tưởng rằng những chuyện này để cho mấy chú làm sao Hòa Thượng làm. Nhưng những chuyện này mình phải làm. Và tôi bòn mót một chút công đức để tôi bòn mót, không những cái việc làm khác, mà bây giờ chuyện chút chút này chúng ta không phải bòn mót một chút công đức để cho mỗi người mà được đi bỏ đồ dơ mà sạch sẽ thì mình cũng có phước rồi. Như vậy là tu có khó không? Cũng dễ thôi chứ hả? Dễ quá. Quát xăng, dọn cầu, đều là gì? Đều là thần thông, đều là diệu dụng cả. Tới cái bữa củi nữa, bây giờ quý vị lạc vào củ cà rốt và muốn tâm hồn thanh tịnh, ta gọt củ cà rốt này, ta gọt củ khoai tây này, ta cho mọi người được ăn, họ được ăn được no, được no được tu hành được giải thoát, thì có phước không? Có phước quá chứ, đó là tâm thanh tịnh. Nhưng nó gọt củ cà rốt, ông kỹ ăn rồi nó đi tranh tay giao cho người ta lập đau lưng như kỹ thầu, thế là không có giải thoát, thế là không có thanh tịnh chút nào, thế là còn có tâm phân biệt. Mà nó cạo củ cà rốt, gọt củ khoai tây, cạo tới mít, ở tâm chúng ta gọt tới mít này, ta sẽ nấu mũ như thế này, ta sẽ chịu khó một chút để tất cả mọi người được ăn được tu hành được giải thoát, thế là chúng ta có thanh tịnh không? Chúng ta có phước không? Mà nếu gọt cái tâm càng nhẹ, hắn mà tốt gì không tới đây, nó lâu nặng hẹ chuyện nên làm cái chuyện tốt, còn đẻ tao cái chuyện này, chuyện này nên đau lưng đau lưng không tránh không chớ, chuyện xấu này nó bỏ để tao làm. Nào, như vậy là chưa còn tâm phân biệt, chưa có giải thoát được. Do đó mà hôm nay cái phẩm cuối của cái khai Phật tri kiến, chúng tôi nhắc lại là khai cái tri kiến Phật, là tri kiến Phật ở trong ta là biết thấy như chư Phật, là chúng ta có tri kiến đó mà chúng ta bị mờ lấp đi, hôm nay chúng ta mới khai triển lại, cho nên gọi là tri kiến Phật. Nhưng mà là tri kiến Phật đó hoàn toàn tốt, thế mà chúng ta là bị nhiễm ô, cho nên nhiễm ô với trần thế, thấy từ tốt sang thì chúng ta làm cái những xấu xí thì chúng ta bỏ đi, người thế còn có tâm phân biệt. Thế thì các vị Bồ Tát cũng là vị tăng, chúng ta còn đầu tóc thế này cũng là tăng. Nếu khi ánh sáng thanh tịnh hiện ra trên tâm của chúng ta, đó là tăng rồi. Khi nào chúng ta bẩm thụ được cái giáo pháp của Như Lai, diệt từ hết tội gốc của phiền não rồi, đó là tăng. Như vậy là quý vị hiểu rõ cái này chưa nè? Chúng tôi qua phẩm. Thế thì cái phẩm này chúng tôi xin đọc lại và chúng tôi tóm kết, tức là phẩm thứ 8 là phẩm ngũ bá đệ tử thọ ký, tức là thọ ký cho 500 đệ tử. Mà thọ ký có nghĩa là gì? Là trao gửi. Như là chúng tôi đi dài dòng cái sớm giờ là Đức Phật trao gửi những cái mà Đức Phật muốn nói cho hàng đệ tử sau này, trao gửi những cái mà chúng tôi nói là sớm giờ đó. Tức là gọi là thọ ký, ngũ bá đệ tử thọ ký, là thọ ký cho 500 đệ tử. Thế thì đến bây giờ, lần trước quý vị đã thấy Đức Phật thọ ký cho Ca Chuyên Viên trong một Cường Liên rồi, Xá Lợi Phất rồi, bây giờ đến ông Phú Lô Na. Cái phẩm này là nói riêng trong Phú Lô Na và 500 đệ tử, mà Phú Lô Na quý vị thường nghe rồi, chắc các thầy nào cũng giảng đến chuyện của ông Phú Lô Na này. Phú Lô Na là đệ tử mà bậc nhất về vấn đề thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh, ông có tài. Như vậy là mỗi một vị Bồ Tát, mỗi một vị tỳ kheo đều có một cái hạnh riêng. Như ngày một Quyền Liên là chứng lục thần thông, rồi là có cái tâm hiếu đặc biệt, không ai giống như ngày một Quyền Liên. Riêng Xá Lợi Phất thì là có cái trí huệ bậc nhất. Rồi ông tu Bồ Đề là tu được cái tánh không bậc nhất. Rồi ông Bồ Ly là giới luật bậc nhất. Và đến đây Phú Lô Na là người có cái hạnh là thuyết pháp bậc nhất. Rồi tất cả các giáo pháp ông đều hiểu một cách tinh tường, và chỗ nào cần là ông đến đó để giáo hóa chúng sanh. Trên Đức Phật nhắc khen ngợi Phú Lô Na là người có tài thuyết pháp đệ nhất, nghĩa là tứ vô biện biện tài. Tức là pháp vô biện tài, nghĩa vô biện tài, từ vô biện tài, và lạc thuyết vô biện biện tài. Thế thì ông Phú Lô Na này, sau khi mà nghe Phật mới nói về cái những cái phương tiện tùy cơ mà nói pháp rồi á, thì lại nghe Phật thọ ký cho các vị đệ tử lớn, các vị đệ tử lớn thọ ký rồi phải không ạ? Rồi bây giờ lại nghe cái việc nhân duyên đời trước và có sức tự tại thần thông lớn của Phật. Nghe gì bây giờ đến đây ngài nghe gì? Ngài nghe rõ là Đức Phật nói không những nhân duyên, nào là thí dụ từ trước đến nay để ông bữa nào mới nghe rõ. Bữa nay ông Phú Lô Na mới nghe rõ, chứ còn từ cái phẩm thứ nhất đến đây, đến cái phẩm thứ bảy ông chưa nhận được. Mà đến bây giờ nhờ những nhân duyên thí dụ của Đức Phật mà ông Phú Lô Na được nghe rất rõ, nào là nhân duyên, nào là thí dụ, nào là sức tự tại thần thông của chư Phật rồi, thì lòng ông thanh tịnh và hớn hở quá. Lòng ông rất là vui, vui mừng, bởi vì sao? Bằng tùy lễ vật rằng Thế Tôn thật là hy hữu, thật là đặc biệt, làm việc ít có, là thuận theo cái không, để biết bản tánh của chúng sanh mà nói pháp tư vớt cho chúng con. Ngài nói rất khéo, là tùy thuận theo không, tùy thuận theo không, để mà Ngài cho biết bao cái tánh của chúng sanh mà nói pháp để cứu vớt, chúng con không thể dùng lời nói mà tuyên bày cho hết được. Và công đức của Đức Thế Tôn, nhưng Thế Tôn biết cái chỗ bổ nguyện trong tâm của chúng con. Bây giờ thì xin Đức Phật cho biết dình cái bổ nguyện cho trong tâm của chúng con hôm nay như thế nào. Thế thì bây giờ sao? Đức Phật có biết không? Phật biết, Phật mới nói thế này. Phật có nhắc công phu tu hành của Phú Lâu Lô Na, nhắc công phu tu hành của Phú Lô Na rồi, ở các tiền kiếp, ở nơi 90 ức Đức Phật, ở quá khứ, và đã trợ duyên chánh pháp của Phật. Nghĩa là Phú Lô Na là ở trong 90 ức Đức Phật, con khổ quá khứ và trợ duyên cho chánh pháp, mà hôm nay con đang trợ duyên cho ta rồi, cũng là Phú Lô Na. Như vậy là quý vị nghe Phú Lô Na trong một câu chuyện bình thường, và các thượng tọa hay giảng. Đó là một hôm có một làng rất hung dữ đánh giết người, thì Đức Phật mới sai các đệ tử đi thuyết pháp. Đầu tiên là sai ông Xá Lợi Phất đi tới làng đó để thuyết pháp cho ta, thay cho ta thuyết pháp. Thì Xá Lợi Phất bảo: giờ không được, giờ con không dám, giờ con có trí huệ nhưng cái làng đó hung dữ quá, giờ con không dám đi đâu. Mà nó không đi thì sai ta chuyên viên đi. Con chuyên viên là do con không dám, Xá Lợi Phất mà không dám thì làm sao con dám đi. Sai một kiện liên cũng không dám. Sai tôi bồ đề cũng không dám. Và con làm đó hung dữ quá, và con không dám đến. Thì đến Phú Lô Na, và bạch Thế Tôn, và con xin vâng, và con xin đi. Thì Đức Thế Tôn mới bảo: cái làm đó hung dữ lắm, nếu đến đó họ chửi mắng ông thì sao? Và bạch Thế Tôn: và đến đó họ chửi mắng con, như vậy là họ còn thương con, họ chửi mắng mà không đánh con, tức là họ còn thương con. Quý vị nghe từng đoạn nha. Nếu họ đánh ông thì sao? Và bạch Đức Thế Tôn: họ đánh con mà chưa đến làm cho con thương tích, họ vẫn còn thương con mà chưa làm cho đến con có thương tích. Nếu họ đánh ông có thương tích thì sao? Và bạch Đức Thế Tôn: họ vẫn còn thương con, họ làm cho con có thương tích mà họ chưa làm chết con. Nếu họ đánh chết ông thì sao? Nhưng bạch Đức Thế Tôn: họ vẫn còn thương con, bởi vì xả cái thân tứ đại này cho con. Đến đây gọi là cái chỗ phá ngã mà cá phá luôn cả pháp. Như vậy là cái chết của Phú Lô Na trong lúc đó là chúng con đã nhập niết bàn, và con chết trong thanh tịnh hoàn toàn. Con đi về chánh pháp, vì chánh pháp của Như Lai, vì tâm bảo, vì thừa sự văn lệnh của chư Phật mà con đi. Như vậy là con đi với một tâm hồn thanh tịnh, an tịnh hoàn toàn, con đã giác ngộ. Vì thế con không còn sợ chết, nghĩa là không còn bỏ mất cái thân tứ đại này nữa. Như vậy là Phú Lô Na đã đến nơi thuyết pháp và giáo hóa cho hàng chúng sanh, từ hung dữ cho đến chỗ hiền lành. Đức Phật mới khen ngợi: cho nên người 90 ức Đức Phật, người đã trợ duyên cho chánh pháp của Phật rồi, và bây giờ người đang trợ duyên cho chính ta, và người đã được trí vô ngại, được ở trong pháp không thông suốt rành rẽ. Người đã ở trong pháp không, người thông suốt rành rẽ cả bốn trí vô ngại, tức là vô ngại biện tài, tức là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, và nhạo thiết vô ngại. Như vậy thì pháp vô ngại là gì? Là tất cả pháp của chư Phật nói ra Ngài đều thông hiểu tất cả. Những cái pháp nào Ngài cũng hiểu hết. Pháp nhân duyên, pháp thí dụ, pháp duyên khởi, nào là pháp tứ đế, pháp tình nhị nhân duyên, tất cả các pháp Đức Phật, pháp có, pháp không, pháp không có, pháp không không, phi hữu phi vô, Phú Lô Na đều thông hiểu một cách tận tường. tên gọi là pháp vô vô ngại. Cái thứ hai là nghĩa vô ngại, tất nghĩa thâm sâu, quyền ảo, thâm áo của chư Phật đã nói thì Phú Lâu Na cũng thâm hiểu tất cả, không có gì nghi ngờ nữa. Cái thứ ba là từ vô ngại, những tất cả những bí chương, những lời lẽ, văn tự mà Đức Phật đã nói, Phú Lâu Na đều thông hiểu tất cả. Lạc thuyết vô ngại là tất cả ba pháp tên đầy đủ, cho nên Phú Lâu Na luôn luôn vui vẻ thuyết pháp để hóa độ cho muôn loài chúng sanh, cho nên gọi là tứ vô ngại biện tài. Nói pháp tinh tịnh, không có chỗ nghi hoặc, đầy đủ thần thông Bồ Tát, người lúc bây giờ đều gọi Phú Lâu Na là Phật Thanh Văn. Tức âm thanh của Ngài và tất cả những lời lẽ của Ngài đều, mỗi lần lời nói của Ngài nói ra đều có một pháp vi diệu để hóa độ cho chúng sanh, cho nên gọi là Phật Thanh, Thanh Văn, lời nói của Ngài cao tột và âm thanh của Ngài cũng cao tột, và tất cả những cái lời lẽ diễn đạt của Ngài đều thông suốt. Dùng cái phương tiện thanh văn đó mà làm lợi ích cho tất cả vô lượng chúng sanh và giáo hóa vô số người đứng hẳn trong cái đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nhờ Phú Lâu Na đó mà giáo hóa cho tất cả hàng chúng sanh đều đứng hẳn được trong cái hàng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này các tỳ kheo, Đức Phật nói thêm, các ngươi nghe rõ, thời bãi Đức Phật quá khứ, Phú Lâu Na cũng là bậc nhất trong hạng người nói pháp, bậc nhất trong hạng người nói pháp, rồi trong tương lai cũng là bậc nhất nói pháp, và cũng sẽ hộ trì trợ tiên chánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Như vậy là không những các Đức Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Phú Lâu Na vẫn là người trợ tiên chánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Vì muốn lành tịnh của Phật mà Phú Lâu Na thường siêng năng tinh tấn giáo hóa chúng sanh đủ đạo Bồ Tát, nhờ đó mà qua vô lượng vô số kiếp sau, Phú Lâu Na sẽ thành Phật hiểu là pháp mình. Nhờ đó mà sẽ vô lượng vô số kiếp sau, Phú Lâu Na sẽ thành Phật hiểu là pháp mình. Như vậy là Đức Phật thọ ký cho Phú Lâu Na vô lượng vô số kiếp sau sẽ thành Phật hiểu là pháp mình. Vậy là quý vị biết thọ ký là sao không? Thọ ký là trao gửi, đến đây Đức Phật đã trao gửi rồi. Thế tội hôm nay chúng ta có được trao gửi không? Nếu ai tu hành chân chính, ai có ánh sáng thanh tịnh trên tâm, ai có ánh sáng vô phân biệt hiện ra trên tâm, ai có ánh sáng vô sai biệt hiện ra trên tâm là Đức Phật thọ ký. Thọ ký là trao gửi Ngài. Vâng. Thế là chúng ta mà nếu tu hành chân chính được những cái pháp vô lậu giải thoát rồi thì Đức Phật cũng đã thọ ký cho ta. Đây là một cái tiện xỏ xượng nhất mà từ trước đến nay các hàng đệ tử chỉ mong cho Phật thọ ký cho mà thôi. Thì hôm nay tất cả hàng đệ tử được vui mừng, hôm nay Phú Lâu Na và 500 đệ tử hớn hở vui mừng, Đức Phật thọ ký tất cả sẽ thành Phật hiểu là pháp mình. Pháp mình là gì? Là cái pháp sáng suốt. Cho nên tất cả cái hiệu đó đều vừa là danh từ riêng, vừa là danh từ chung. Nếu chúng ta mà khi học Phật như thế này, nghe pháp rõ ràng thế này, truyền pháp lại cho chúng sanh, thì chúng ta cũng được thọ ký và sẽ thành Phật hiểu là pháp mình. Chúng sanh ở cõi ấy, cái lạ nhất là sau khi thành Phật rồi thì lấy đất bãi báo làm đất, mặt đất bằng phẳng như mặt trời, mà bàn tay không có núi gò, không có khe suối, không có rạch ngòi, trong cõi đó đều là đầy bãi báo, đầy dãy cung điện của chư thiên, ở gần với hư không trời người giao tiếp nhau, hai bên đều thấy được nhau, không có ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng không có đồng bào. Đây cái đặc biệt là cái nước mà Đức Phú Lâu Na mà thành Phật đó hiểu là pháp minh, cái nước nó không có đồng bào. Tại sao biết không? Còn cái thế giới ta bà này có đồng bà. Mà cái thế giới mà Đức Phật Phú Lâu Na mà thành Phật đó thì thế giới đó không có đồng bà. Ai hiểu không? Thế giới không có đồng bà. Tại vì sao? Vì chúng sanh ở cõi đó để do biến quá mà sanh, không có dâm dục, cho nên không có đồng bà. Và sau này quý vị sẽ nghe đến phẩm cuối sẽ thấy nam nữ sau khi dâng sâu chuỗi cho Đức Thế Tôn rồi thì liền biến hóa thành đàn ông. Và sẽ đến đó chúng tôi sẽ giảng rõ tại sao là biến thành đàn ông, không còn đàn bà nữa. Vì nói xin lỗi là hôm nay chúng tôi cũng giảng rõ trong các bộ A Hàm để nhắc Tại sao có đồng bào? Là tại vì còn cái tâm ích kỷ, tâm bổn sản, cái tâm khiếp nhược, do đó mà đồng bào. Nếu đàn ông mà có bổn sản ích kỷ và khiếp nhược như vậy có đồng bào không? Có đồng bào không? Đồng bào. Như vậy là chứ đồng bào để có nghĩa rằng cái tâm bổn sản, tâm ích kỷ và cái tâm khiếp nhược, tâm hèn hạ thì gọi là đồng bào. Mà nếu cái tướng thì đồng bào, mà cái tâm cứng rắn, dứt khoát, không còn ganh tị, bổn sản, ích kỷ, đó là tâm đàn ông, gọi là tâm đàn ông. Như vậy đàn ông đồng bào trong kinh này nó không diễn tả nơi tướng mà diễn tả nơi tánh. Cái tánh là mà bổn sản, tánh là mà ích kỷ, tánh là mà đâm thọc xấu xa, cái tánh là mà khiết nhược hàng nhất, không nhận mình là Phật, thì tánh đó là tánh đồng bào. Mà ai mà mang cái tướng đồng bào nhưng mà tin tưởng rằng ta sẽ thành Phật, ta sẽ tu xuất sáu thành Phật, và ta có tánh kiên nhẫn, cố gắng và không có ganh tị xéo xét gì với nhau nữa, và cái tánh đó gọi là tánh đàn ông. Vì thế mà cái thế giới của Phú Lâu Na là thế giới không có đồng bào. Có nghĩa là không có những tâm hồn ích kỷ, xấu xa, phẫn thiểu, ganh ghét, đố kỵ và khiếp nhược. Thế thì quý vị đang nghe, quý vị thượng tọa giảng trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, nó có bốn giai đoạn của người tu hành. Người tu hành nó có bốn giai đoạn, kể cả tu sĩ và kể cả cư sĩ. Một là quái khải xuất môn, hai là bán lộ như thối, ba là cách đấu như tử, bốn là đắc thắng như hoàng. Bốn giai đoạn. Coi chừng, chúng ta ở giai đoạn nào nhé. Cái người vừa phát tâm xuất gia hoặc là phát tâm đi tu á, nó giống như một chiến sĩ ra trận vậy, hăng hái lắm, mang ba lô lên vai. Vừa mang ba lô lên vai rồi á thì ra đi một cách hăng hái, đi khoảng đường thôi thì nghe trước mặt giặc súng nổ ầy ầm, bom nổ rền trời, thấy quân lính của họ đông quá bỏ chạy. Quân lính của họ đông quá rồi bỏ chạy, đó là một hạng. Có không? Có hạng đó không? Đó, hạng mới đi tu mà, mới tới nghe thì cũng hăng lắm, đi đánh giặc thì cũng thích. Nhưng mà nghe súng nổ, nghe lính của họ đông, rồi nghe tất cả mọi thứ vũ khí của họ, nghe rồi sợ quá là quăng ba lô bỏ chạy. Có quăng ba lô chưa? Ở đây chưa quăng ba lô, thằng còn ngồi đây nè. Nếu quăng ba lô thì không có bên này. Như vậy thì cái người đi tu nó giống như người đi ra chiến trận. Chúng ta phải đánh với tất cả mọi thứ giặc. Đánh với mọi thứ giặc. Mà giặc là gì? Một là số lượng, hai là vũ khí lớn, vũ khí nhỏ đều đủ. Mà chúng ta chiến thắng với các thứ giặc ở trong tâm của chúng ta cũng nguy hiểm hơn là những cái thứ giặc ở bên ngoài. Giặc tham lam, giặc sân hận, giặc si mê, giặc kiêu mạn, giặc nghi ngờ, phải không? Đủ thứ giặc, giặc phẫn, giặc hận, phú, não, tật, sang, cuốn, xỉn, hại, kỳ, vô tàm, vô quý, hung tầm, tổ cử, bất tín, giải đại, phong giặc, thất nặng, thất niệm, tăng loạn, bất chính thì, ôi chà, đủ thứ giặc. Vì thế mà mới mang ba lô lên vai rồi á, nghe các thứ giặc đó liền quăng ba lô bỏ chạy. Một hạng thứ hai là bán lộ như thối, là đi được nửa đường rồi, cũng đi được nửa chặng đường rồi, gần cái chiến trường rồi, thế thì cũng nghe súng nổ ầy ầm, thấy quân lính họ bao vây đông quá, nghe sức mạnh của địch nhiều quá, cũng bỏ chạy. Tức là hai hạng. Có hạng đó không? Nhưng mà ngồi đây có ai bán lộ như thối chưa? Đã bỏ chạy về nhà chưa? Hạng thứ ba là hạng cách đấu như tử. Cách đấu như tử là gì? Chiến đánh với giặc, rồi cuối cùng là giặc giết. Nghĩa là đi tu thế này, chúng ta chiến đấu với giặc phiền não, đủ thứ phiền não ma, ngũ âm ma, thiên ma và tử ma. Chúng ta chiến đấu với cái ma phiền não, chiến đấu với ma ngũ âm, chiến đấu với thiên ma, chiến đấu với tử ma là ma chết. Rồi cuối cùng làm gì? Cuối cùng bị giặc nó giết chết. Cuối cùng là phiền não nó giết chết rồi thôi, cũng rút lui. Những chiếc queo là đâu còn trong trở về nữa. Cái hạng thứ tư, hạng đắc thắng như hoàng, cứ như là cùng đánh với giặc, rồi giết được giặc, và chúng ta đắc thắng trở về làm xóm được ca văn, như hoàng, rực rỡ, được nhìn tiếc chúng ta một cách đầy đủ. Vì thế hôm nay Phú Lâu Na đã hiểu biết được tất lời nhân duyên, thí dụ của chư Phật xong rồi, các đệ tử lớn đã thọ ký, bây giờ Ngài cũng được thọ ký và đi đến đích. Không bỏ chỗ quá thành nữa. Phần nhiều các vị tùy theo đến quá thành là nội yên ở đó, không chịu lý bảo bỏ sở, mà Phú Lâu Na hôm nay được thọ ký và cùng 500 đệ tử này, tức là rời quá thành để đi bảo sở, tức là thành Phật. chứ không còn do dự nữa. Tin một cách chắc chắn rằng chúng con sẽ thành Phật, chứ con không tin rằng hôm nay chúng con chỉ nhập Niết Bàn là đủ. Rồi nói xong, Đức Phật mới trùng tiên lại bài kệ. Bây giờ 1200 vị A-la-hán tâm tự tại và nghĩ, nếu Phật mà đều thọ ký cho mình như đã thọ ký cho các vị đệ tử lớn, cũng sung sướng được bao nhiêu. Anh mà có nói thầm, nếu mà chúng ta được thọ ký như tất cả các vị đệ tử lớn thì sung sướng được bao nhiêu. Đức Phật mới biết tâm niệm đó, mới lần lượt cho thọ ký 500 vị A-la-hán. Họ ký luôn cho cả 500 vị A-la-hán, bắt đầu là tùy theo chị Trần Như, tất cả sẽ thành Phật, đồng một hiệu là phổ của mình. Kể cả 500 vị A-la-hán, bắt đầu là tùy theo chị Trần Như, và tất cả sẽ thành Phật, đồng một hiệu là phổ của mình. Như vậy thì đến đây cái Phật tử còn nhớ, sau khi Đức Phật thành đạo xong rồi, và lúc trước Ngài khi đi tu khổ hạnh, sẽ có tu với Nam Anh Em chị Trần Như, phải không? Phải không nè? Rồi, nhưng mà Ngài mới quan sát tu khổ hạnh không phải là đưa đến con đường giải thoát. Trong công hoàng địa ngọc, trong dục vọng đó sẽ đưa đến sự chìm đắm đau khổ, không phải là con đường giải thoát. Vì thế, Ngài rời hai cực đoan, nghĩa là rời dục vọng và rời khổ hạnh để nhẫn bắt sữa của nàng Xu-gia do thà, và nhờ trở lại ăn uống bình thường. Vì thế Ngài được chứng quả mà trong ngày lễ Phật đản, chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác mà các vị đang nghe trong ngày Phật đản rồi. Hôm nay chúng tôi không nhắc lại, có nghĩa là hôm nay chúng tôi nhắc lại sau khi chứng quả xong rồi, chứng quả thiên nhãn minh đạo tận minh xong rồi, thì Ngài đến cái vườn Lộc Uyển để thuyết pháp cho Nam Anh Em Cự Trận Trần Như về thuyết tứ diệu đế. Thuyết tứ diệu đế có nghĩa là gì? Như vậy là bắt đầu từ đây cái vị trở là trước là chỉ thuyết pháp cho Nam Anh Em Cự Trận Như về thuyết tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Sau khi nghe xong cái diệu đế xong rồi thì chứng quả thanh văn, tức là chứng a la hán, đúng không? Còn phải đến đây Đức Phật mới thọ ký cho Từ Trần Như chứng quả gì? Có Phật xà lát không? Từ đầu Đức Phật đã thuyết pháp tứ diệu đế cho Nam Anh Em Cự Trần Như để chứng quả a la hán, tức là niết bàn của quá thành. Bây giờ mới thọ ký cho Kiều Trần Như là thành Phật, hiểu là phổ mình. Phổ có nghĩa là gì? Phổ là cùng khắp, rộng rãi cùng khắp, mình là ánh sáng soi rõ cùng khắp trong nhân gian này. Được thọ ký xong rồi, 500 vị A-la-hán mới vui mừng lễ Phật bạch Thế Tôn, từ trước đến nay chúng con cứ tưởng rằng được diệt độ, nay mới biết chúng con vô trí. Vì sao? Vì đáng được trí huệ của Như Lai mà cứ cho trí nhỏ của mình là đủ. Rồi các vị mới tình một thí dụ, như vậy là từ trước nay chúng con đã lầm, chúng con tưởng rằng Niết Bàn là đủ rồi. Hôm nay con mới biết rõ lời dạy của chư Phật, chúng con chỉ biết được những chuyện nhỏ hẹp, còn chuyện to lớn con chưa đạt được. Và hôm nay con mong rằng đạt được những quả vị lớn như Đức Phật đã nói. Thế thì bây giờ để chứng minh cho cái lòng thành của các vị đệ tử này, thì các ngài mới trình ra câu chuyện. Nghe câu chuyện này. Câu chuyện thế nào? Trong cái kho tàng Phật báo đó, chúng con chỉ mới được có một phần nhỏ mà thôi. Tự cho là đủ, thế là chẳng khác nào như nghèo cùng đi đến chơi một cái nhà thân hữu. Giống như một người nghèo cùng đi đến chơi một nhà thân hữu giàu lớn. Tiệc rượu xong trả anh nhà ta sai, tiệc rượu rồi xong rồi trả anh nhà nó sai, nằm xuống ngủ. Anh sai rồi thì làm sao? Sai nằm xuống ngủ thì có một người bạn giàu. Khi mà anh nằm mê sai đó thì có người bạn giàu mắc ra ngoài góc, cho nên mới lấy một cái viên ngọc vô giá cột vào trong cái chéo áo của người cùng tử đó, có người nghèo đó. Cột có xong thì anh nghèo đang có biết gì không? Anh không biết, anh ngủ sai, anh mê sai quá rồi anh không biết. Thì khi mà thức dậy rồi anh bỏ đi, anh đi mãi lang thang hết nước này sang nước khác, từ chỗ này sang chỗ khác, hết sức vất vả cực khổ. Đói khổ lòng than như thế mà anh không dám mong, mỗi khi được một ít của cải tự cho là đủ rồi, anh không dám mong một cái tình cảnh tốt đẹp nào. Mỗi ngày làm ăn cho qua ngày đó, anh không muốn mong cho một cái tình cảnh tốt đẹp nào hết. Rồi cái ngày lang thang làm đủ ăn qua ngày thôi. Đúng nha, một hôm anh gặp anh giàu, để cho là anh giàu mà cột cái viên ngọc trong chiếc áo đó, anh mới nói: ủa, tại sao anh còn lang thang? Đại thân còn đối khổ thế này. Chứ tôi làm gì? Tôi làm đâu có ra. Mà ngày tới chân tôi làm đủ ăn là đủ mừng lắm rồi. Không, anh có viên ngọc tôi cột trong chiếc áo cơ mà. Cái viên ngọc tôi cột trong chiếc áo kia, anh lấy ra mà dùng. Thì cái người cùng cái người nhà đó, người xa đó mở ra lấy viên ngọc trong chiếc áo, đem ra mà pháp sử dụng rồi giàu có vô cùng thần. Vì thế câu chuyện này để chứng minh rằng cho các hàng đệ tử để hiểu được cái pháp của chư Phật dạy, chúng con giàu có như thế, chúng ta có viên ngọc quý như thế mà chúng con đã quên mất đi, mà chư Như Lai đã trao cho con, thế mà con đã cũng cứ để viên ngọc trong chiếc áo mà đi làm ăn vất vả như thế này. Mà đến đây có người hiểu không? Chúng ta có viên ngọc trong chiếc áo không? Chư Như Lai đã cột viên ngọc trong chiếc áo của chúng ta, thế mà chúng ta cứ sai, cứ ngủ, cứ lo chuyện làm ăn vất vả mà chúng ta không tin rằng chúng ta sẽ thành Phật. Mỗi đời bởi vì chúng ta không biết có viên ngọc trong chiếc áo của chúng ta. Thế thì hôm nay chúng ta biết được viên ngọc chưa? Đây là phẩm là khai Phật tri kiến, cho nên Đức Phật mới chứng minh cho chúng ta rõ rằng mỗi Phật tử, mỗi người trong thế giới ta bà này, ngoài cái sự thân xác ngủ uẩn xấu xa của chúng ta còn có một viên ngọc quý chúng ta đang vác trong chiếc áo. Bây giờ chúng ta nghe pháp này là sực tỉnh lại, chúng ta lấy viên ngọc ra mà sử dụng, chúng ta sẽ giàu có, chúng ta sẽ thành Phật. Có thời đến đây thấy cái phẩm này đi. Và tuần sau là quý vị sẽ vào thọ bắt con trai giới, và tuần sau thì cái ngày chủ nhật đúng ngày mùng 1, vì thế chúng tôi không lên được, và chúng tôi có nhờ Hòa Thượng Tí Thánh Hải, Hòa Thượng Thiện Phước và Kiểm Tỏa Tư Giác sẽ sắp xếp cái buổi giảng vào cái ngày 29 tới đây. À, tức là ngày mùng 7 đến chúng tôi sẽ có mặt và tiếp tục giảng Kinh Pháp Hoa. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó đứng tô hàng lưỡi xanh tươi bên bờ suối, vườn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô hàng lưỡi xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Về thơ chúng tôi xin gửi lại tông phẩm hôm nay, nói là chúng ta không cần ai nhuộm hết, chúng ta đã có viên ngọc quý, chúng ta đã có tâm thanh tịnh của chúng ta rồi, không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, ai nhuộm được đi. Không ai nhuộm được cả, chính ta đã nhuộm rồi, chúng ta đã có màu sắc thanh tịnh rồi, chúng ta đã làm cho vườn hoa xinh đẹp rồi. Không có một ai đến nhuộm màu cho cỏ cây hoa lá, chính tự nó điểm tô, chúng ta tự điểm tô lấy chúng ta, không còn có ai điểm tô cho ta được nữa. Hàng lưỡi xanh tươi bên bờ suối, ngàn hoa cỏ thắm trong vườn cây. Chúng ta sẽ làm sáng được cuộc đời của ta. Ta đã làm chi cho đời ta, cho đời tàn tạ, cho lòng băng giá, sương mong manh chống quạnh phu già. Hay là ok, ta đã làm chi mà ngồi than khóc không ngớt? Hãy nói đi, ngươi đã làm gì vào thời thanh xuân của ngươi? Hôm nay chúng ta thanh xuân hay già rồi? Thanh xuân hay già? Ngươi đã làm chi cho đời ta, cho đời tàn tạ, cho lòng băng giá, sương mong manh trong quạnh phu già? Hay là ô kia, ta đã làm chi mà ngồi than khóc không ngớt? Hãy nói đi, ngươi đã làm gì vào thời thanh xuân của ngươi? Chúng ta đến nhập đạo thế này, tuổi thanh xuân của chúng ta phải tiến bước, và chúng ta sẽ thấy rõ mục đích cuối cùng, mục đích tối hậu mà Đức Phật đã dạy là chúng ta phải thành Phật chứ không phải nhập niết bàn là đủ. Nghĩa là nhập niết bàn mới là phần tự độ, hơn nữa mới là phần gì? Phần phá ngã chấp. Còn phần pháp chấp chúng ta chưa phá được, tức là chúng ta đưa được giải thoát an nhiên tự tại. Khi nào chúng ta phá được pháp rồi thì lúc đó chúng ta như con phượng hoàng tung cánh trong ngàn phương. Phượng hoàng chặt cánh đuổi đi, bắt con bìm biệt đi về nhà nuôi. Nghe không? Phượng hoàng thì chặt cánh đuổi đi, bắt con bìm biệt đi về nhà nuôi. Từ trước nay chúng ta đuổi con phượng hoàng đi mà nuôi con bìm biệt, bây giờ phải đuổi con bìm biệt đi để con phượng hoàng trở về với chúng ta. Đó là phẩm ngũ bá đệ tử thọ đi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.